nhưng mà hắn Hứa Nhị thiếu thân phận, như cũ mang đến vô số tiện lợi, cũng có cái kia tài phú đi tạp ra cái thanh thế tới. Phùng Tranh cảm thấy Nam Hy không có ở vườn trường thanh âm một kết thúc, liền trực tiếp đem ca phóng tới âm nhạc nhà, mà là chờ đến tân đầu tháng mới phóng, đã có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt tự nhiên là càng dễ dàng quét bảng, chỗ hỏng còn lại là nhân khí sẽ có yên lặng kỳ, không có ngay từ đầu như vậy hòa bạo. Đặc biệt là Nam Hy bản thân còn không lộ mặt, liền cái dư thừa tiết mục cũng chưa tham gia. Này đó phân tích cùng ý tưởng, Phùng Tranh còn ở Hứa Mộ cùng Nam Hy nói chuyện điện thoại song song, cùng Hứa Mộ nói chuyện với nhau khi nhắc tới quá. Đối với hắn này đó cách nói, Hứa Mộ lại hồi lấy một cái thần bí tươi cười, sau đó nói một câu nói, ta đại ca đủ tùy hứng đi, hắn là toàn bằng tầm tình làm việc, người nào đó càng tùy hứng lại so với ai khác đều có thể khắc chế, hắn muốn thật muốn làm cái gì, ngay từ đầu làm ngươi cái gì đều không cảm giác được, chờ ngươi phát hiện thời điểm cũng đã muộn, liền phản kháng, cơ hội đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn, thừa nhận. Phùng Tranh hỏi, ngươi nói xâm ra. Hứa Mộ không có trả lời, từ sofa lên đi lục ca. Lục xong ca sau, hắn khiến cho Phùng Tranh đi cấp mặt trên hồi phục, biểu đạt một chính phòng làm việc khuynh tẫn toàn lực ở đối phó tiểu thiên sứ. Ở Phùng Tranh đi cấp mặt trên hồi phục thời điểm, Hứa Mộ còn ở chính mình quan vệ thượng đã phát một cái động thái, thả tặt Nam Hy. Hứa Mộ V, chúc mừng Nam Hy, tiểu thiên sứ quét bảng, ta tưởng tên của chúng ta đặt ở cùng nhau nhất định rất đẹp. Hoa tươi. Phùng Tranh nói, thoạt nhìn không thế nào giống tuyên chiến. Hứa Mộ cười tủm tỉm, bất đồng người nhìn đến ý nghĩa không giống nhau. Những lời này phiên dịch thành ta muốn áp bảng cũng có thể a. Phùng Tranh lắc đầu, nhìn Hứa Mộ quan vê phía dưới, theo Hứa Mộ đã phát động thái sau, lập tức toát ra vô số bình luận. Lao công, ngươi cư nhiên đơn độc vì tiểu thiên sứ phát động thái, còn nói tưởng cùng tiểu thiên sứ tên ở bên nhau, ngươi đến ta với chỗ nào? Sắc. A a a a. Ta ngửi được di cờ hương vị. Đã sớm cảm thấy nam thần cùng tiểu thiên sứ có vấn đề, cho nên nam thần rốt cuộc muốn ra tay sao? Cười khóc. Vương tử vừa ra tay liền biết có hay không, xem ra tiểu thiên sứ cũng trốn không thoát. So với mặt khác nam tính thần tượng các fan nữ nhà mình thần tượng chiếm hữu dục, không chỉ có không thể gặp thần tượng có bạn gái, liền có ái muội nữ tính đều phải kêu thoát phấn. Hứa Mộ bên này tình huống, tuyệt đối có thể nói là trong vòng độc nhất phân kỳ cảnh. Hắn fans đại bộ phận đều là nữ tính, này đó nữ tính đối hắn có ái muội đối tượng lại không chút nào sinh khí, thậm chí còn xuất hiện cùng Hứa Mộ có ái muội dấu hiệu nữ tinh. Này đó các fan còn sẽ đi đối phương quan với hạ cấp Hứa Mộ soát hảo cảm độ. Loại này hiện tượng nhưng đem trong vòng mặt khác nam nghệ sĩ hâm mộ hỏng rồi, đáng tiếc lại hâm mộ cũng học không được. Ai cũng không biết Hứa Mộ fans loại này không khí là như thế nào hình thành, chờ phát hiện thời điểm đã như vậy. Chẳng qua từng có Hứa Mộ fans nói lên quá, này thuyết minh chúng ta Hứa nam thần có mị lực, huống chi đều là những cái đó nữ tinh mê luyến chúng ta nam thần, Hứa nam thần chính là như vậy ôn nhu, cũng tuyệt đối sẽ không quá giới. Sẽ không đối nữ tinh làm bất luận cái gì quá độ thân mật tái mọi hành động, những cái đó nữ tinh liền mê chết Hứa nam thần, chúng ta nam thần quả thực mị lực không người có thể chắn sao. Dù sao Hứa Mộ hết thể hành vi, ở hắn fans trong mắt đều là mị lực. Vô lý nam thần chính là như vậy nhận người lạc, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là tiếp tục cái lạc. Hiện tại Hứa Mộ một cái động thái, lập tức liền khiến cho các fan phản ứng, còn có không ít fans ở dưới bảy mưu tinh kế. Dạy dỗ Hứa Mộ nên như thế nào đi hấp dẫn Nam Hy tiểu thiên sứ. Hứa Mộ nhìn phía dưới nhắn lại, chỉ cấp Phùng Tranh xem, cười đến che bụng, ngươi nói bọn họ như vậy, xem ta thích ai liền ồn nào, nếu là ta nói thích cái nào nam, có phải hay không cũng không kinh ngạc. Phùng Tranh nhìn bộ dáng của hắn lắc đầu, bình tĩnh nói, ngươi hiện tại bộ dáng bị bọn họ nhìn đến, nói không chừng sẽ kinh ngạc. Hứa Mộ nói, không, bọn họ kêu to hảo manh hảo manh. Ân, tiểu thiên sứ cho ta hồi âm. Nam Hy cấp Hứa Mộ thiệp hồi âm rất đơn giản đến liền hai chữ, cảm ơn. Như vậy phía chính phủ thậm chí còn lãnh đạm trả lời, lăng là bị các fan xuyên tạc ra vô số ái mội hàm nghĩa tới. Nam Hy quan vê thượng cũng nhiều một cái chuyển phát thiệp, đúng là Hứa Mộ mới vừa phát kia một cái. Nàng bên này fans phong cách cùng Hứa Mộ bên kia hoàn toàn bất đồng, chú ý tới thế nhưng không phải Hứa Mộ vị này đại thần, thế nhưng đều là hỉ cực mà khóc nói Nam Hy rốt cuộc lại phát động thái, thỉnh ngàn vạn bảo trì như vậy đổi mới động thái tốc độ. Về sau tiếp tục đổi mới. Đương nhiên, hướng Hứa nam thần học tập, nhiều phát Mỹ chiếu liền càng tốt. Nam Hy nhìn đến như vậy phong cách cũng buồn cười, nghĩ thầm này rốt cuộc là bao sâu quán nghiệm, càng muốn nàng phát động thái. Vốn dĩ không có gì đặc biệt động tình Internet, theo Hứa Mộ cùng Nam Hy hô động, phảng phất mở ra nào đó chốt mở. Một cái không chớp mắt hắc lông chim, ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào. Hôm nay ta xem như minh bạch không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân những lời này ý tứ. Không hổ là ta nữ Vương Hy. Không kịp nhiều lời, đại gia mau đi quan vê chủ trang xem a.

bởi vì thân cao sai biệt, nàng xem Quý Mặc Sâm thời điểm tổng muốn hơi ngẩng đầu. Hiện tại cười tủm tỉm bộ dáng, từ Quý Mặc Sâm phương hướng xem, một gương mặt bé bằng bàn tay càng tiểu xảo tinh xảo. Hai người đối diện thượng, Nam Hy nhớ tới Quý Mặc Sâm cá tính, lấy không chuẩn đối phương lại muốn miệng độc nói một câu, bao nhiêu tiền ngươi cũng không cho được. Nam Hy tiếp theo liền cảm thán, xem ra ta phải biểu hiện đến càng có giá trị mới được a. Một bàn tay dừng ở nàng đỉnh đầu. Ai? Nam Hy còn không có phản ứng lại đây. Kia chỉ không thỉnh tự đến bàn tay to, còn to gan lớn mật xoa xoa nàng tóc. Nam Hy chừng hướng bàn tay to chủ nhân, lại thấy Quý Mặc Sâm khỏe miệng rất nhỏ giơ lên, không thâm không cạn tươi cười, lại đem luôn luôn đóng băng khuôn mặt nhu hóa, làm Nam Hy sinh ra một loại ảo giác, Quý Mặc Sâm xem ánh mắt của nàng, thế nhưng có điểm ôn nhu cảm giác. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 257 có thể hôn môi sao? Nam Hy cảm thấy không quá thích hợp. Nàng lại không biết chính mình biểu tình lấy lòng Quý Mặc Sâm, không chỉ có không có bắt tay buông ra, còn càng dùng sức xoa xoa. Đem Nam Hy không dài không ngắn đầu tóc hoàn toàn nhu loạn. Này liền thật không tính là ôn nhu. Nam Hy nghiêng đầu, cũng đem Quý Mặc Sâm tay kéo xuống tới. Đầu là tùy tiện có thể xoa sao? Quý Mặc Sâm nói, kia xoa đầu muốn bao nhiêu tiền? Nam Hy ha một tiếng, thế nhưng còn sẽ nói giỡn. Nàng còn chưa nói lời nói, Quý Mặc Sâm nói, tính lần này tuyên truyền phí. Nam Hy nghe vậy, đông nhiên cảm thấy chính mình đầu rất đáng giá, cất nhà đem đầu lại thò lại gần, ngươi lại xoa xoa, loại này tuyên truyền lại đến hai lần. Vốn tưởng rằng Quý Mặc Sâm sẽ ghét bỏ đem nàng đẩy ra, hoặc là giẫm nàng hai câu. Kết quả Quý Mặc Sâm nhìn nàng một cái, nâng lên tay hướng nàng đưa tới cửa đầu sờ soạng. Nam Hy rõ ràng cảm giác được đầu xúc cảm, mới xác nhận Quý Mặc Sâm thế nhưng thật sự sờ soạng. Nàng ánh mắt kinh ngạc, Quý Mặc Sâm lúc này xoa nàng tóc, lại không có vừa mới như vậy thô lỗ, ngón tay từ đỉnh đầu hoạt đến đuôi tóc, khơi mào vài sợi tóc, tóc thật dài. Nắm tóc tay, đầu ngón tay lơ đãng cọ qua Nam Hy cổ. Nam Hy tức khắc cảm thấy không được tự nhiên, nàng cổ bộ phận vẫn là rất mẫn cảm. Lúc này không chờ Nam Hy chủ động đem hắn tay chụp bay, Quý Mặc Sâm đã buông ra tay, nhàn nhạt nói, hảo. Cái gì hảo? Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm, ngươi có thể trở về chờ tuyên truyền. Về điểm này không được tự nhiên bị Quý Mặc Sâm nói cấp cái qua đi, Nam Hy kinh ngạc nói, ngươi nghiêm túc. Quý Mặc Sâm không nói chuyện, biểu tình lại rõ ràng không tiếng động biểu đạt, đương nhiên là thật sự. Nam Hy hồ nghi nhìn Quý Mặc Sâm, nói thầm nói, sờ đầu như vậy đáng giá, kia nhiều sờ vài lần có phải hay không 1 tỷ cũng có thể thanh. Nàng nói thầm lời này như là lầm bầm lầu bầu, kỳ thật chính là cố ý nói cho Quý Mặc Sâm nghe. Hai người ngồi ở cùng nhau, như vậy gần khoảng cách, nàng thanh âm lại không phải nhỏ đến không tiếng động nỉ non, Quý Mặc Sâm nghe không rõ mới gặp quỷ. Quý Mặc Sâm đích xác nghe rõ, hắn ánh mắt một cái chớp mắt thâm trầm. Vốn dĩ về điểm này nhu hòa thần thái, cũng bị bao phủ bao trùm. Nam Hy vừa thấy liền biết, vẫn là đừng nghĩ đánh hai người hiệp nghị chủ ý. Đây mới là nàng quen thuộc Quý Mặc Sâm, liền nói vừa mới hắn phản ứng quá kỳ quái. Chẳng qua đen mặt Quý Mặc Sâm như cũ không có phát hỏa, chỉ là dùng thâm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Hy vài giây sau, thần sắc dần dần lại khôi phục bình thường. Sơ đầu chỉ có thể đổi tuyên truyền tài nguyên, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy, nga. Nàng mới cười đến một nửa, bên cạnh nam nhân đột nhiên tới gần. Nam Hy sửng sốt, không có bị dọa đến, cảm thấy Quý Mặc Sâm tiếp cận không thể hiểu được. Chẳng lẽ là lại tưởng luyện một luyện sao? Quý Mặc Sâm rồi lại tiếp cận hai phân, tầm mắt đem Nam Hy khuôn mặt nhỏ đánh giá cái biến, sau đó dừng hình ảnh ở Nam Hy cánh môi thượng, nhàn nhạt nói, hôn môi nói, giá cả có thể thương lượng. Nam Hy. Đây là Quý Mặc Sâm trong miệng lời nói. Nam Hy phụt cười. Đem Quý Mặc Sâm mặt đẩy ra, một bên cười một bên nói, không dám không dám, không phải ta bán nghệ không bán thân, thật sự là không dám khinh nhường ngài. Còn nhớ rõ người nào đó nói qua, lần sau còn dám đối hắn động tay động chân nói, liền cả nước tuyên truyền nàng thích hắn. Việc này vẫn là không cần khiêu chiến hảo. Mà làm Nam Hy còn có tâm tình nói giỡn nguyên nhân, còn lại là Quý Mặc Sâm nói lời này thời điểm, không có một chút châm chọc hoặc là dỗi người khinh thường, ngược lại nghiêm trang nghiêm túc. Phúc! Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm đứng đắn biểu tình, lại không nhịn cười. Quý Mặc Sâm! Nội tâm nghẹn khuất cùng bực bội không chỗ phóng thích. Cố tình trước mắt kẻ lừa đảo còn cười đến hoa hòe lộng lây, sán như hạ hoa. Đối mặt như vậy tươi sống bộ dáng Nam Hy, Quý Mặc Sâm. Đổi làm là trước đây, hắn khẳng định trực tiếp đem người quăng ra ngoài, tặng kèm một tiếng, lan. Hiện tại, Quý Mặc Sâm chuyên chú nhìn Nam Hy cười. Thẳng đến Nam Hy dần dần nhận thấy được điểm vi diệu, tươi cười chậm rãi giảm nhỏ. Quý Mặc Sâm nhẹ hít một hơi, đối với trước mặt vẻ mặt kỳ quái nhìn chằm chằm hắn Nam Hy, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, ngươi đã khinh nhờn không thua tam hồi. Hiện tại nói với hắn cái gì không dám khinh nhờn, dám làm không dám nhận kẻ lừa đảo. Nam Hy nghiêm túc bẻ ngón tay đếm, rõ ràng liền một lần. Cái gọi là khinh nhẫn cũng chính là thân đến Quý Mạc Sâm mới tính đi. Nam Hy vô ngữ đối Quý Mạc Sâm nói, đánh nhau thời điểm cắn ngươi cũng coi như sao. Ngài thật băng thanh ngọc khiết. Lời này vừa ra hạ, Quý Mạc Sâm ánh mắt trở nên thực đáng sợ, Nam Hy cảm thấy hắn quả thực muốn đem chính mình hủy đi cốt cấp ăn giống nhau. Chỉ đùa một chút, ta sai rồi, ta xin lỗi, đều là ngươi trước nói giỡn, ta mới không nhịn xuống. Nam Hy một bên nói một bên giơ lên chính mình đôi tay, ta sai, ta lanh mồm lanh miệng, Sâm ca ngươi đừng cùng ta chấp nhặt. Này nhận sai tốc độ, này vô tội đôi mắt nhỏ, này lấy lòng tiểu tươi cười. Quý Mạc Sâm thật sâu hít một hơi, rộng mở đem Nam Hy giơ lên đôi tay nắm, sau đó áp chế ở nàng trên đỉnh đầu. Ân. Nam Hy kinh ngạc. Quý Mạc Sâm ánh mắt nguy hiểm tiếp cận. Nam Hy nhất thời phân biệt không ra, Quý Mạc Sâm lại ở khảo nghiệm nàng phản ứng lực, vẫn là làm gì. Một đôi chân cũng ngao ngoe rục dịch, rốt cuộc muốn hay không cấp Quý Mạc Sâm tới một chút. May mắn Quý Mạc Sâm ở không phải đặc biệt gần, lại cũng tuyệt đối không bình thường khoảng cách dừng lại. Hai người mặt đối diện, Nam Hy thần sắc bình tĩnh trung lộ ra dò hỏi, cùng với nhẹ nhẹ cảnh giác, chính là không có đối mặt nam tính xâm lược xấu hổ buồn bực. Quý Mạc Sâm xem đã hiểu, hàm răng phát ngứa, hận không thể cắn điểm cái gì. Làm gì vậy? Nam Hy chủ động hỏi. Quý Mạc Sâm lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy tư thế này có thể làm cái gì? Nam Hy quan sát hạ, rất giống ngươi muốn cường bạo ta. Quý Mạc Sâm. Không, hắn chỉ là tưởng cưỡng hôn. Nam Hy quơ quơ tay, được rồi, loại này siếc đều là chơi dư lại, thật dọa không đến ta. Lúc trước hoàn cảnh vẫn là ở trên giường đâu, tư thế vẫn là Quý Mạc Sâm đem nàng cấp đè ép, so này thoạt nhìn nguy hiểm nhiều. Kết quả đâu? Quý Mạc Sâm đối nàng đó là nửa điểm hứng thú đều không có, còn thẹn quá thành giận đem nàng hướng dưới giường kéo. Nam Hy nhìn Quý Mạc Sâm nảy sinh ác độc tầm mắt, nghĩ nghĩ vẫn là đem vừa định đến nội dung cấp nghẹn trở về, đừng nói ra tới tìm đường chết. Nhưng mà chỉ bằng nàng đã nói ra nói, ở Quý Mạc Sâm nghe tới đã đủ tìm đường chết. Bang! Lịch sử như thế tương tự. Quý Mạc Sâm trong đầu mỗ căn hình cung như là bị Nam Hy làm đến, rất nhỏ một tiếng liền đứt đoạn. Đúng không? Nam nhân tiếng nói nghe không ra cảm xúc. Nam Hy lại nhận thấy được nguy hiểm, ngay sau đó ngoại lai thân hình rộng mở đè ở nàng trên người. Hai người hoàn toàn giáng khẩn, Quý Mạc Sâm mặt cùng Nam Hy mặt khoảng cách không đến 2 cm, hai bên hô hấp đều phảng phất giao triền. Như vậy gần khoảng cách, Nam Hy hoàn toàn thấy rõ Quý Mạc Sâm ánh mắt, trái tim đột nhiên nhanh mấy cái nhịp. Không thích hợp. Như vậy ánh mắt, cùng ngày xưa không giống nhau. Nơi đó không có lộ ra ngoài phiền chán ghét cùng bài xích. Ngược lại, sâu không thấy đáy, u ám đến như là ẩn sâu cái gì manh thú, tỏa định con mồi. Chương 258 hôm nay Quý Mạc Sâm thực ôn nhu. Nam Hy còn có tâm nói rợn ánh mắt, tức khắc đã xảy ra biến hóa, kinh nghi bất định nhìn Quý Mạc Sâm. Thân thể của nàng cũng bản năng căng chặt lên, tuy thời đều làm tốt phá vây chuẩn bị. Loại này phản ứng đều bị đè ở trên người nàng Quý Mạc Sâm đã nhận ra, đặc biệt là chộp trong tay một đôi tay cổ tay, càng ngao ngoe dục dịch muốn tránh thoát hắn trói buộc. Quý Mạc Sâm thần sắc khó lường nhìn Nam Hy, hắn có thể thân đi xuống, cũng có biện pháp trói buộc Nam Hy đối nàng muốn làm gì thì làm bọn họ vừa mới đối thoại nói sự. Chỉ là xong việc đâu. Quý Mạc Sâm tại thân hạ thân hình, tựa hồ xúc lực tới rồi nào đó điểm tới hạn, sắp muốn một bạo dựng lên thời điểm, thả lỏng đối Nam Hy lực đạo. A Nam nhân một tiếng cười nhẹ. Làm đã làm tốt muốn phản kích Nam Hy, một chút sửng sốt. Quý Mạc Sâm tươi cười, so với phía trước lộ ra cười nhạt càng kinh tâm động phách tuấn mỹ. Nam Hy bị cực hạn sắc đẹp kinh ngạc hạ, không kịp xem Quý Mạc Sâm ánh mắt, hắn đã rũ xuống mí mắt, tựa buồn cười lại hài hước nói nhỏ, không phải nói dọa không đến ngươi sao. Thủ đoạn bị bung ra, Quý Mạc Sâm đứng dậy tốc độ cũng không nửa điểm do dự, cùng Nam Hy hoàn toàn tách ra. Nam Hy ngồi dậy, quay đầu đi xem Quý Mạc Sâm. Người sau như cũ thần sắc nhàn nhạt, bất quá môi mỏng rõ ràng giơ lên, mắt phượng nhẹ mị bộ dáng, dù bận vẫn ung dung đến giống như thắng một hồi thắng trận dường như sung sướng. Nam Hy đặc biệt tưởng nói một câu, ấu trĩ. Chỉ là vừa mới thật sự bị Quý Mạc Sâm ánh mắt cấp kinh đến, hiện tại suy nghĩ một chút đều cảm thấy kia một khắc, Quý Mạc Sâm thật giống như là nghiêm túc. Quý Mạc Sâm nói, ngươi là ta. Đế nhất người, lần sau có chuyện gì không cần đi tìm Hứa Mộ. Nam Hy, ân. Quý Mạc Sâm nói, muốn ta nói bao nhiêu lần, có việc cấp Triệu Kiệt Du gọi điện thoại. Nam Hy thích hứng đề tài nhảy lên tính, thật giống như phía trước sự chính là không ảnh hưởng toàn cục, lại không đáng giá nhắc tới vui đùa, bị Quý Mạc Sâm trực tiếp xem nhẹ qua đi, lại nói đến chính sự. Nam Hy đốn hạ, vẫn là đem tình hình thực tế nói ra, Hứa Húc làm Hứa Mộ chèn ép ta. Quý Mạc Sâm, việc này thật đã xảy ra, đế nhất cũng có thể thế ngươi giải quyết. Nghe Quý Mạc Sâm nói mấy câu ý tứ, tựa hồ là tưởng nàng cùng Hứa Mộ hoàn toàn phủi sạch quan hệ.

nghĩ thầm Quý Mạc Sâm cho người ta cảm giác vẫn là quá khiếp người đi, nhìn đem người sợ tới mức. Nam Hy phản hồi thượng cổ phòng làm việc trên đường, gặp được những người khác nhìn thấy nàng, đều không quên cùng nàng lên tiếng kêu gọi, còn có không ít người kêu nàng Hy tỷ. Đơn luận tuổi nói, Nam Hy tuyệt đối là tầng này tuổi trẻ nhất một nhóm người, bị kêu làm Hy tỷ nàng, rất rõ ràng trong đó nguyên nhân, cũng lười đến so đo cái gì, dù sao đời trước cũng bị rất nhiều người như vậy kêu, không có gì không thói quen. Hiện tại thượng cổ phòng làm việc đã nhiều vài tên công nhân, trong đó liền có Mai Nhiễm lấy ra tới trợ lý, là cái tính cách an tĩnh không có gì lời nói lại không ngốc cũng không giật mình, làm việc lại trầm ổn tuổi trẻ nữ sinh, Nam Hy nhớ kỹ người này đều Thường Đình Đình. Có Thường Đình Đình lúc sau, một ít việc vặt vanh giao cho nàng xử lý, cũng miễn Nam Hy cùng Mai Nhiễm không ít chuyện. Nam Hy trở lại phòng làm việc trong nhà, liền phát hiện Mai Nhiễm không ngừng ở tiếp điện thoại, đi ngang qua nàng thời điểm nghe xong nói mấy câu, không ngoài đều là hợp tác thượng sự. Nam Hy không tiếng động cùng nàng làm cái thủ thế, xem như chào hỏi sau, liền tiến chính mình chuyên trúc sáng tác thất. Nơi này là Nam Hy đơn độc không gian, bên trong bố trí bàn làm việc, càng nhiều vẫn là các loại nhạc cụ. Ở trên bàn còn phóng là mấy chương nhạc phổ, đây đều là trong khoảng thời gian này Nam Hy viết tác phẩm. Nam Hy trong đầu có rất nhiều kiếp trước hiện đại ca khúc, lại không phải mỗi một bài hát ca từ đều nhớ rõ danh mạch, bất quá này cũng không gây trở ngại nàng tu sửa chữa sửa, là có thể đủ sáng tác ra đối với khác đồng hành mà nói. Vô cùng khó được ca. Này đó đều là Nam Hy dùng để dự phòng tồn kho, là một cái ca sĩ, nàng không có khả năng dựa một chương album sinh hoạt, đặc biệt là lộng phòng làm việc sau. Nam Hy đi đến bàn làm việc, tiếp tục vừa mới bị Quý Mạc Sâm kêu đi ăn cơm trước sự. Nàng vừa mới cũng nhìn Thần Quốc tuyên truyền treo lơ, bất quá trước hết khiến cho Nam Hy chú ý không phải cắt nối biên tập hình ảnh, không phải chính mình ở phim tuyên truyền hưởng ứng, mà là phim tuyên truyền bối cảnh âm nhạc. Nam Hy đối kia tựa trung tựa cổ chương nhạc thực cảm thấy hứng thú. Ở Nam Hy nghe tới, kia âm nhạc đã có rét quốc cổ điển ý nhị, cổ tiếng chung cùng với cầm sát, ít có hiện đại điện tử nhạc cụ trà độc. Nam Hy tra xét tư liệu, lại hỏi Vạn Giang trợ lý Chu Nông, mới biết được này nhạc khúc tên là Đường Về, là một chi lão giàn nhạc tác phẩm. Nam Hy lại đi tra tương quan tư liệu, bao gồm cổ điển nhạc khúc. Đang nghe quá một đầu đầu sau, Nam Hy liền tạm thời buông máy tính, đi đến nhạc cụ khu vực, đem một thanh đàn cổ lấy ra tới, khoanh chân đặt ở chính mình trên đùi, chậm gì gì thì âm. Mai Nhiễm gõ cửa tiến vào, đống nhiên nghe được tranh tranh tiếng đàn không khỏi ngẩn ra. Nàng ngốc lăng nhìn ngồi ở thảm thượng Nam Hy, xem nàng tùm bàn tay trắng rừng ở cầm huyền thượng, truyền đến chính là Mai Nhiễm chưa từng nghe qua âm điệu. Mai Nhiễm không biết đây là cái gì khúc, đại khái lại là Nam Hy tân tác, nghe tiếng đàn làm nàng cảm thấy khôn kể yên lặng. Là Mai Nhiễm kinh ngạc không riêng gì này khúc, mấu chốt là Nam Hy lúc này cho nàng cảm giác, chưa từng ở người khác trên người nhìn đến mị lực. Đại khái là nhận thấy được Mai Nhiễm đã đến. Nam Hy ngừng tay, ngẩng đầu chiều Mai Nhiễm nhìn lại, ánh mắt lộ ra dò hỏi. Giờ khắc này Nam Hy là an tĩnh, rõ ràng trang điểm thanh nhàn, lại làm Mai Nhiễm mặc danh dâng lên co quắp cảm, tựa hồ ở nàng trước mặt quá tùy ý nói đều có vẻ không tôn trọng. Rõ ràng Nam Hy chính mình tư thái liền tùy ý. Mai Nhiễm bừng tỉnh, nhớ tới chính mình muốn tới nói cho Nam Hy sự, này mặt trên đại ngôn cùng thông cáo ngươi tuyển một chút. Hảo! Nam Hy đáp, đem cầm bông, thuận tiện lên. Mai Nhiễm vẫn luôn đang nhìn nàng. Nam Hy cảm thấy ánh mắt của nàng có điểm kỳ quái, lại đầu đi liếc mắt một cái. Mai Nhiễm nói, không có gì. Chỉ là phát hiện nàng càng ngày càng xem không hiểu Nam Hy. Mỗi lần đương nàng cho rằng chính mình đối cái này nữ hài càng hiểu biết khi, đối phương tổng hội biểu hiện ra lớn hơn nữa bí ẩn cho nàng. Vốn nên là cái đơn giản nữ hài tử mới đúng. Mai Nhiễm bỗng nhiên tìm được rồi một cái hình dung Nam Hy đặc biệt từ ngữ, thần bí. Nam Hy không biết nàng suy nghĩ, đem Mai Nhiễm lấy tới văn kiện thoạt nhìn. Phùng Tranh đem nhận được điện thoại đưa cho Hứa Mộ, đại thiếu trò chuyện. Hứa Mộ lấy lại đây, cười nói, uy, đại ca. Trong điện thoại truyền đến làm hắn quen thuộc tiếng nói, nghe được đối phương chất vấn, Hứa Mộ trên mặt tươi cười càng sán lạ, chờ đối phương nói xong, lại trả lời khi, ngữ khí lại nửa điểm nghe không ra tới hắn hứng thú dặn dào, vô cùng thành khẩn nói, ta đem Nam Hy áp đến đệ nhị A. Phiên sướng bảng thượng, ai làm ta phòng làm việc trừ bỏ ta chính mình ngoại, liền không có mấy cái người tài ba. Nếu là hoàn cầu kỳ tích nói, nhất định có thể cho nàng kiêu ngạo không đứng dậy. Hứa Mộ nghiêm túc nói. Cũng liền vài phút, Hứa Mộ đem điện thoại cắt đứt. Phùng Tranh nói cái gì cũng chưa nói, đem máy tính bảng đưa cho Hứa Mộ xem. Ở âm nhạc nhà thượng, Hứa Mộ đồng thoại thật là ở phiên sướng bảng thượng đè ép Nam Hy, bất quá cũng nương hắn này cổ đồng phong, làm tân ca bảng thượng Nam Hy chính mình sướng đồng thoại cũng đăng đỉnh đệ nhất, về điểm này đánh xuống tái xuất mắt thấy liền phải đánh vỡ lịch sử tân nhân ký lục. Hứa Mộ cười đến đặc biệt sán lạ, đây cũng là thực lực của nàng, nếu không ta làm như vậy căn bản là không tính giúp nàng, ngươi xem Liếu Tư Tư kết cục sẽ biết, giống nhau là bị phiên sướng, kết quả. Chương 266 nổi bật vô song. Liên tiếp mấy ngày, nhiệt độ không giảm phản tăng, nổi bật vô song. Không lên tiếng thì thôi, Nhất Minh kinh nhân nói chính là Nam Hy. Âm nhạc nhà thượng tế phân tân nhân bảng, tân ca nguyệt bảng, tân ca chu bảng, làm từ soạn nhạc tân sang bảng, phiên sướng bảng. Trải qua một vòng thời gian sau, liếc mắt một cái vọng tiến đủ để cho mọi người động dung. Nam Hy, Nam Hy, Nam Hy, Nam Hy. Tùy ý có thể thấy được Nam Hy, quả thực thật giống như này nghiêm khối, đã trở thành nàng địa bàn, ngươi tưởng xem nhẹ đều khó. Hiện giờ cao cao treo đệ nhất ca khúc chính là Đồng Thoại, tân ca bảng thượng trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có quen thuộc Trương Tiêu Vũ, Liêu Khê tên. Liêu Khê vốn dĩ tại tiền tam giới, lăng là bị cái sau vượt cái trước Trương Tiêu Vũ cấp lại áp xuống đi vài tên. Trương Tiêu Vũ ca khúc rồi lại là Nam Hy sở làm, khúc khúc phong cách thông tục dễ hiểu lại nhất động nhân tâm đế mềm mại chỗ. Chỉ cần nhìn nàng ca khúc kỹ càng tỉ mỉ tin tức thượng viết Nam Hy tên, mọi người cơ hồ đều đã chết lặng. Tài hoa loại đồ vật này, có đôi khi thật sự muốn dựa thiên phú sở dĩ kêu thiên phú, có đôi khi nhất định phải là trời sinh. Đưa một người thực lực, vượt quá ngươi ngay từ đầu thiết tưởng, lại xác thật thực lực kinh người nói, mới có thể làm nhân tâm phục khẩu phục. Vốn dĩ cũng đã phá 100,000 fans quan bê hào, tại đây một vòng tới con số thẳng tắp tiêu thăng, đã phá 300,000. Chỉ là so sánh với bên ngoài các loại náo nhiệt, các loại khen ngợi, các loại nghị luận sôi nổi. Nam Hy quan bê như cũng là thanh lãnh phong cách, mới nhất phát biểu một cái động thái, vẫn là chuyển phát thần quốc tuyên truyền báo trước. Tân các fan vẻ mặt mộng bức, như vậy cao lãnh nhạt nhẽo phong cách thật là tiểu thiên sứ. Không cần nói giỡn. Vì cái gì tới chú ý quan vê cũng không phải là nói giỡn, nói tốt mỹ chiếu, hàng ngày bán manh trêu chọc, các loại trước tiền thông chi đâu. Lao các fan vẻ mặt phật hệ, ai u, tỏ vẻ nhìn đến tân nhân phản ứng, nội tâm lại là như thế thống khoái tô sảng, nếu tới cũng đừng đi rồi, đại gia cùng nhau ôm đoàn cảm thụ đến từ tiểu thiên sứ cao lãnh đi, là nguyên lão chúng ta đã sớm đã thói. Quen. Thói quen này ba chữ, nói nhiều đều là nước mắt, rồi lại mạc danh làm nhân tâm phấn khởi đâu có phải hay không. Thuyết minh cái gì là trước hết tới gần tiểu thiên sứ, so các ngươi này đàn mới tới tiểu yêu tinh càng hiểu biết tiểu thiên sứ a. Tuy nói cho rằng chú ý quan vê tương đương tìm được tổ chức tân các fan, cảm thấy chính mình thuần khiết cảm tình đã chịu lừa gạt, nhưng là vẫn là muốn chú ý vẫn là không thể đi, nhìn một cái nhắn lại khu kia phê bán manh lăn lộn cầu đại đại phát mỹ chiếu, phát động thái tiểu yêu tinh nhóm. Ân, không thể so với bọn hắn ngược, không thể làm tiểu thiên sứ bị bắt góc. Không nói hai lời gia nhập trong đó. Sau đó, Nam Hy quan vê phong cách liền lăng là thành, nhậm ngươi Phật hệ lạnh nhạt tái nhợt, ta bán manh lăn lộn thổ lộ không ngừng. Hôm nay như cũng là sáng sủa một ngày, hoàn thành chính mình công tác Ngô Tố Thanh ngồi ở bàn làm việc trước, mới có thuộc về chính mình nhàn rỗi thời gian. Bên người có đồng sự hỏi nàng muốn hay không cùng đi ăn cơm, Ngô Tố Thanh xua tay nói câu không được, đối phương lại hỏi muốn hay không hỗ trợ nhân tiện, Ngô Tố Thanh nói một tiếng tạ. Chờ đến bên người đồng sự đều đi được không sai biệt lắm, trống không trong văn phòng dư lại linh tinh 2-3 người. Mặt khác hai người cùng Ngô Tố Thanh cách đến xa, nàng mở ra máy tính xem trang web, đảo không sợ sẽ bị người nhìn đến nội dung. Mấy ngày này Ngô Tố Thanh cũng phát hỏa một phen, càng chuẩn xác mà nói hẳn là quét sạch hết thể phát hỏa. Nương Nam Hy này nói đông phong, thuận thế mà đi phát hỏa. Nàng lưu loát viết xuống 5.000 tự nội dung, bị các đại diễn đàn chuyển phát, mỗi người kêu gọi đại xúc, khen người trời cao còn nội dung nghiêm cẩn, gọi người một bên xem đến thẳng hơi thở, này viết chính là người sao. Người viết thần đi. Ý nghĩ như vậy, đồng thời lại cảm thấy viết đến có căn có theo gọi người tin phục. Ngô Tố Thanh phát hiện chính mình tin nhắn, thu được không ít ủy nhiệm, hợp tác thỉnh cầu, không ngoài là một ít người nổi tiếng trên Internet, cùng với minh tinh làm nàng hỗ trợ viết bài PR. Ngô Tố Thanh phi thường cao quý lãnh diễm nhất nhất xóa bỏ cự tuyệt, nàng cấp Nam Hy viết văn chương đó là cam tâm tình nguyện, phát ra từ nội tâm nội dung tự nhiên hảo, viết cũng là chứng cứ rõ ràng, nhưng không có hứng thú cho người khác đóng gói giả dối áo ngoài. Không phải không ai nói Ngô Tố Thanh là Nam Hy kẻ lừa gạt, Ngô Tố Thanh một câu vả mặt, Nam Hy thực lực yêu cầu ta như vậy một cái kẻ lừa gạt sao. Quét bảng quốc nội nhất quyền uy âm nhạc bảng đơn âm nhạc nhà, làm từ soạn nhạc ca hát diễn kịch mọi thứ đều toàn, một hồi toàn vong chúc mừng làm Nam Hy bối cảnh thành mê. Như vậy tân nhân không hỏa thiên lý nan dung, có hay không Ngô Tố Thanh cái này kẻ lừa gạt đều là giống nhau. Đặc biệt là Ngô Tố Thanh fans, hiện giờ hơn phân nửa cũng tùy nàng chuyển thành lông chim phấn. Trực tiếp đem Ngô Tố Thanh cũng không có xóa bỏ, trước kia phun tảo Nam Hy thiệp đào ra, làm đại gia nhìn một cái phát thiếp thời gian, phát thiếp nội dung. Chậc chậc chậc, chúng ta áp đặt tiểu tỷ tỷ kia chính là thật tiểu thiên sứ hắc, lại lăng là bị tiểu thiên sứ chinh phục điển hình A ngươi tạo sao. Đối với chính mình fans tăng trưởng, Ngô Tố Thanh là không có gì cảm thấy giác, nàng làm bình luận điện ảnh sư viết văn chương, cuối cùng mục đích không phải vì danh lợi. Đương nhiên, mỗi khi phát hiện nhắn lại khu fans nhắn lại, đều là cùng chính mình phấn cùng cá nhân, giống như là cách một tầng internet, một đám cùng chung chí hướng người tụ ở bên nhau tán gẫu cảm giác, nhưng thật ra thật sự không tồi. Mở ra máy tính Ngô Tố Thanh trước xem một lần chính mình quan về, sau đó ở trên mạng xem một lần Nam Hy mới nhất tin tức, thượng nói chuyện phiếm phần mềm, có chính mình tổ chức nhỏ nàng, đột nhiên đã bị người tạt. Thích ăn cá bánh nướng quét sạch hết thảy, mới nhất tin tức, mới nhất tin tức, mới nhất tin tức, thời đại thiếu niên buồn tuần san chủ yếu nhân vật là Nam Hy. Cái này tiểu đàn tổ người không nhiều lắm, lại mỗi người đều là trên mạng đại súc, giống quét sạch hết thảy như vậy bình luận điện ảnh sư, cũng là cơ duyên xảo hợp bị bằng hữu kéo vào tới. Cái này bằng hưu chính là thích ăn cá bánh nướng, đại gia càng thích kêu hắn ái trộm tanh đội quân tiền tiêu, có phim ảnh đội quân tiền tiêu y tứ. Bởi vì thích ăn cá bánh nướng luôn là trước tiên làm đến bọn họ muốn tin tức. Nô Tố Thanh vừa lúc thấy được lời này, trong lòng nóng lên. Quét sạch hết thể thích ăn cá bánh nướng, cảm ơn. Thích ăn cá bánh nướng, ha ha ha ha, không cần cảm tạ, án thì chuyển fan xoay chuyển như vậy hoàn toàn cũng là lần đầu tiên thấy. Quét sạch hết thể, ta xem chính là thực lực. Thích ăn cá bánh nướng. Người hát Nam Hy thời điểm cũng là như thế này nói. Quét sạch hết thể cảnh trong gương đại ước, ủy thác ngươi làm cho hợp thành video hoàn thành sao. Cảnh trong gương đại ước, phát ngươi hồng thư, kế tiếp ủy thác kim không cần cho. Quét sạch hết thể, như thế nào? Cảnh trong gương đại ước, đẹp, ta thích, chính là như vậy tùy hướng. Quét sạch hết thể, ngón tay cái ta đây không khách khí. Thích ăn cá bánh nướng, hoa sát, có thể làm đại ước hào phóng tác phẩm không nhiều lắm, cầu đàn chia sẻ. Cảnh trong gương đại ước, văn kiện. Nô Tố Thanh nhìn cũng chưa nói cái gì, dù sao là Nam Hy video, càng nhiều người kinh diễm thuyết minh Nam Hy diễn băng linh ước hảo, nàng trong lòng cũng cao hứng đâu. Nói chuyện phiếm tiểu tổ tạm thời một mảnh an tĩnh, Nô Tố Thanh biết đại gia hẳn là đều đi xem cảnh trong gương đại tóc ướp video. Nàng cũng đao loạt cờ lật mở. Hình ảnh quen thuộc hắc ám xuất hiện, đại khí hào hùng âm nhạc vang lên, cổ xưa nhịp trống, một đạo màu trắng thân ảnh giống như phá vỡ đêm tối đạo thứ nhất kia nắng ban mai, rộng mở đâm xuyên qua mi mắt. Lần này không phải bị thần quốc phía chính phủ thả ra cắt nối biên tập bản, trải qua cảnh trong gương đại ước chế tác sau, rốt cuộc làm trong video duy nhất vai chính động tác nối liền lên. Chương 267 buồn tiêu liêu. Nam Hy, ngươi nhìn xem cái này. Nghe được Mai Nhiễm thanh âm, Nam Hy ngẩng đầu, không có nhìn kỹ nàng, thần quốc bên kia phát hoàn chỉnh video. Mai Nhiễm ha một tiếng cười, đừng nghĩ, bọn họ ăn uống còn không có điếu đủ, đây là vừa mới ở quan vệ thượng phát hiện đồ vật, rất thú vị. Nam Hy kinh ngạc càng nhìn kỹ một lần, đi theo cười cười, làm được khá tốt. Mai Nhiễm, dân gian chế tác có thể tới loại trình độ này, cơ hồ nhìn không ra liên tiếp phay đứt gây dấu vết, như vậy kỹ thuật hoàn toàn có thể tiến một vài tuyến đoàn đội. Gần nhất Mai Nhiễm tâm tình đều không tồi, Nam Hy nhìn ra được tới, thấy nàng nói chuyện đều cười. Lúc này Nam Hy di động vang lên, Nam Hy tiếp điện thoại nói thanh, tới. Liền đem điện thoại cắt đứt. Nam Hy đơn giản thu thập một chút liền đứng lên, Mai Nhiễm nói, lại đi ăn cơm. Ân. Mai Nhiễm nhìn theo nàng rời đi, làm Nam Hy người đại diện, nàng vốn dĩ nên khuyên Nam Hy không cần dễ dàng yêu đương, đặc biệt là ở sự bay lên kỳ thời điểm, đặc biệt là quý tổng cái loại này đối tượng lại càng không nên. Chẳng qua nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là ngẫm lại quý tổng cho người ta cảm giác, lời này liền nói không ra khẩu. 101 tầng tạp đều cho, thật không nghĩ tới a. Mai Nhiễm nội tâm suy nghĩ, không nghĩ tới quý tổng là cái dạng này quý tổng. Đế nhất công nhân đều biết. Quý Mặc Sâm tư nhân địa bàn có thể tiến người ít ỏi không có mấy, quý tổng tính tình cũng hoàn toàn không hảo. Người như vậy luyến ái phương thức thế nhưng là mỗi ngày cùng nhau ở mái nhà ăn cơm trưa. Mai Nhiễm gặp qua giới giải trí bắt quái, bản nhân đã thấy nhiều không trách, rất ít có thể gợi lên nàng chân chính hứng thú. Quý Mặc Sâm cùng Nam Hy hai cái liền thật làm nàng quá tò mò, cố tình đến nhẫn. Một chiếc điện thoại đột nhiên vang lên, Mai Nhiễm thu liễm tâm thần, cầm lấy di động nhìn đến ghi chú tên. Tiếp trực tiếp một mở miệng lại là trong vòng quen thuộc tinh anh nữ cường nhân ngữ điệu miệng lưỡi. Nam Hy cũng không biết Mai Nhiễm tưởng nhiều như vậy, hiện tại nàng muốn thượng 101 tầng không cần Triệu Kiệt Du mang theo, trước hai ngày đã bị Quý Mặc Sâm cho một chương tạp. Nàng thấy, không chút do dự liền nhận lấy, mỗi lần lên lầu đều phải phiền toái Triệu Kiệt Du nói, đích xác qua không có phương tiện. Có thể thông hành lúc sau Nam Hy, mỗi ngày lấy tạp tác dụng, cũng bất quá là giữa trưa soát tạp lên lầu ăn cái cơm trưa, ăn xong lúc sau cũng không đùa lưu. Trực tiếp chạy lấy người xuống lầu. Một hai phải nói có cái gì biến hóa nói, đại khái chính là cùng nhau ăn nhiều như vậy thiên cơm trưa, hai người không hề như vậy trầm mặc, còn có thể giống bằng hữu giống nhau ngẫu nhiên liêu hai câu, không khí càng nhẹ nhàng thích ý. Đinh. Một tiếng, thang máy môn mở ra, Nam Hy như thường đi vào tới. Nàng đi rồi vài bước ngoài ý muốn phát hiện, bàn làm việc nơi đó không có nhìn đến Quý Mặc Sâm thân ảnh. Ở một mâm trên bàn cơm cũng không có nhìn đến thông thường hộp giữ ấm. Không phải nói kêu nàng đi lên ăn cơm sao? Nam Hy tả hữu quan vọng vài lần, đồng nhiên trong mắt liền bắt giữ đến một đạo hình bóng quen thuộc. Bên này phần lớn đều là dùng pha lê làm phân cách khu vực, bất quá nên ngăn trở địa phương cũng sẽ ngăn trở. Phòng tập thể thao tác thuộc về đại bộ phận bày ra khu vực. Nam Hy thấy Quý Mặc Sâm. Nam nhân trần trụi nửa người trên, hạ thân một kiện rộng thùng thình vận động quần. Lúc này Quý Mặc Sâm tựa hồ cũng thấy được nàng, đối nàng vây vây tay. Nam Hy không nghĩ nhiều liền chiều phòng tập thể thao phương hướng đi đến, theo khoảng cách tới gần, cũng đem Quý Mặc Sâm hiện tại bộ dáng xem đến rõ ràng hơn. Hắn cái chán cùng trần trụi nửa người trên đều dày đặc một tầng hơi mỏng mồ hôi, giống như cấp vân gia hoàn mỹ thân thể mạ một tầng mật phiếm ánh sáng. Biến mất ở vận động quần hệ eo chỗ nhân ngư tuyến, không khoa trương lại bao hàm mỹ cùng lực cơ bụng, bên hông vết sẹo cấp này hoàn mỹ thân hình phản thêm gia tính, nháy mắt đánh vỡ Quý Mặc Sâm quanh thân cấm dục hơi thở, lương tính cảm cùng lãnh cảm hai người kết hợp. Một trương trắng nõn mặt, mày kiếm mắt phượng, môi mỏng đỏ tươi. Nam Hy không phát hiện chính mình ánh mắt vô cùng làm cản, không hề che lấp tràn ngập xâm lược tính. Đối mặt nàng nhìn chăm chú, Quý Mặc Sâm bất quá nhìn nàng một cái, liền hướng một phương hướng nâng nâng cằm, sau đó nương đắp trên vai khăn tay, xoa cái trán mồ hôi, rũ xuống mí mắt. Nam Hy theo hắn vừa mới nâng cằm phương hướng nhìn lại, phát hiện phòng tập thể thao cách đó không xa nghỉ ngơi khu, quen thuộc hộp giữ ấm liền đặt ở chỗ đó. Hôm nay như thế nào đưa nơi này? Nam Hy tùy ý nói câu. Quý Mặc Sâm cũng thực bình thường ngữ điệu, khả năng đưa tới thời điểm xem ta tại đây. Nam Hy gật gật đầu, phát hiện Quý Mặc Sâm lau cái chán hãn, liền chiều tập thể hình thiết bị khu đi đến. Thời gian này tập thể hình, không tính toán ăn cơm. Liền tính Quý Mặc Sâm hiện tại dừng lại, mới vừa rèn luyện xong cũng không phải ăn cơm hảo thời điểm. Quý Mặc Sâm đưa lưng về phía nàng bày xuống tay, xem ý tứ là thật sự không tính toán ăn. Nam Hy nhìn hắn đi quyền anh đài, không có lấy bấy dập, cũng không có triển quyền anh băng vải, cứ như vậy xích thủ không quyền đối với trên lôi đài bao cắt bắt đầu rèn luyện. Nam nhân động tác tấn mãnh, kia khí thế cùng đả kích động tác, tuyệt đối không phải phòng tập thể thao quyền anh huấn luyện viên có thể so sánh nghĩ, đó là chân chính trên chiến trường tôi luyện ra tới kinh nghiệm, giết người hung ác, quả quyết sắc bén, kích thích nhân tâm. Hắn động tác lên, trên người vân ra đường cong, xinh đẹp đến quả thực có thể làm nữ nhân thét chói tai, kia phát ra hormone hơi thở, làm người hận không thể phát gục đến trong lòng ngực hắn. Nam Hy nhìn, liền đem hộp giữ ấm mở ra, đem bên trong đồ ăn lấy ra tới, sau đó một người ngồi khai ăn. Nàng không tiếng động ăn, ngẫu nhiên nâng lên đôi mắt nhìn Quý Mặc Sâm, lại cúi đầu đi ăn hai khẩu. Bộ dáng này quả thực giống như là lấy Quý Mặc Sâm ăn với cơm dường như. Trên thực tế, Nam Hy là thật sự cảm thấy trước mắt một màn này rất đẹp, sắc đẹp bức người, cảnh đẹp ý vui a. Hai người một cái tựa hồ đã quên nhắc nhở một cái khác đi ra ngoài ăn. Một cái khác cũng đã quên hỏi một câu ở chỗ này ăn có thể hay không quấy rầy. Dù sao, không khí ngoài ý muốn hài hòa. Chờ Nam Hy ăn đến không sai biệt lắm, Quý Mặc Sâm cũng từ lôi đài nhảy xuống tới, theo hắn đến gần thời điểm, Nam Hy còn có thể nhìn đến hắn trên trán tóc đen, nhỏ giọt một giọt mồ hôi, còn có trước ngực hắn chảy xuống, một đường hoạt ta theo kia duyên dáng vân ra đường cong, hoạt đến vận động quần lưng quần. Đem phần eo lưng quần kia khối vải dệt đều mướt mồ hôi một khối. Nam Hy tầm mắt từ kia khối dừng một chút, sau đó chậm gì gì thu hồi, vung chiếc đũa đối Quý Mặc Sâm nói, ta ăn xong rồi. Ân. Quý Mặc Sâm mới vừa vận động xong tiếng nói, có điểm khàn khàn lại lười biếng. Nam Hy không biết hôm nay hắn có phải hay không có cái gì tâm sự, đại giữa chưa như vậy tiêu hao thể lực vận động, hiện tại tựa hồ cũng không có tưởng liêu ý tứ, như vậy ứng Nam Hy một tiếng sau, liền một bên dùng khăn tay lau mình thượng hãn, một bên hướng tắm rửa gian đi đến. Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm bóng dáng, phát hiện hắn màu xám vận động quần. Mặt sau cũng giống nhau mướt mồ hôi lưng quần bên cạnh, phần lưng eo tuyến tràn ngập lực lượng cảm. Tấm tắc. Thật là đẹp mắt. Chờ Quý Mặc Sâm thân ảnh hoàn toàn nhìn không thấy. Nam Hy mới dùng khăn giấy lau chùi hạ môi, xoay người rời đi. Ngồi ở thang máy xuống lầu Nam Hy khỏe miệng nhẹ kiểu, tâm tình không tồi. Hôm nay này bữa cơm ăn đến rất sảng. Chương 268 phụ lục tư liệu. Mau mau mau, sắp chữ sửa hảo không có. Tổng giám, đây là lâm thời kịch liệt, không nhanh như vậy. Như thế nào không thể mau, ta sớm mấy ngày liền cùng các ngươi nói tốt. Hảo. Thực hảo, trên mạng điện tử bản trước phát. Thời đại thiếu niên tạp chí tổng bộ vội thành một đoàn, mọi người đều ở vì này kỳ tuần san đẩy nhanh tốc độ. Tổng giám trong lòng lửa nóng vô cùng, từ đầu tháng phát hiện Nam Hy phong thế, hắn liền biết cơ hội tới. Vốn dĩ sẽ ước Nam Hy làm phỏng vấn, gần nhất là phù hợp thời đại thiếu niên xưa nay chủ đề, thứ hai là nhìn chúng Nam Hy tiềm lực, tam tới còn lại là cấp mai nhiễm mặt mũi.